Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, Tiểu Cửu dự định. Lão sư, mắt thấy đây hết thảy Hồ Liệt Na từ trong điện đi tới. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông là thống khổ như thế. Tiến lên nâng lên Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na trong ánh mắt cũng chứa đầy nước mắt. Ngài không muốn như thế tra tấn chính mình, vì cái gì không nói cho hắn lời nói thật? Ngài nếu như muốn giết Đường Tam, muốn giết Đường Hạo, thiên hạ ai có thể ngăn cản? Ngài như buông xuống, giết bọn hắn chỉ cần nhất chỉ, không cần phái Quỷ Đấu La đi. Mà lại, lúc trước ngài chỉ là để Quỷ Đấu La mang một hai cái phong hào Đấu La đi. Căn bản là giết không được Đường Tam. Là Quỷ Đấu La chính mình sợ chết, mới mang 5 cái phong hào Đấu La đi. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn không thể làm sao thương tổn ngài. Hồ Liệt Na đem Bỉ Bỉ Đông không chỉ có làm thành lão sư, còn trở thành mẹ của nàng, mà Bỉ Bỉ Đông chưa từng có đem Thiên Nhận Tuyết làm thành nữ nhi, mà đem người học sinh này trở thành nữ nhi duy nhất tại dưỡng. Hồ Liệt Na cái kia nhìn sư phụ Bỉ Bỉ Đông thống khổ như vậy, lập tức vì lão sư bênh vực kẻ yếu, nàng giờ phút này tâm lý mới hiểu được, lão sư làm hết thảy cũng là vì cái này phụ lòng nam nhân, ta cùng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn, Bỉ Bỉ Đông khẽ lắc đầu, nàng biết đại sư đối nàng hận tới cực điểm. Nàng không bao giờ còn có thể được đến đã từng mỹ hảo. Nắm chặt quyền trượng tay quá mức dùng lực, đã đem quyền trượng nắm ra một cái mảnh khảnh thủ ấn. Đủ để có thể thấy được nàng thời khắc này thống khổ. Lão sư, Hồ Liệt Na thật không biết làm sao an ủi Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có thể theo nàng cùng một chỗ thương tâm. Ngươi đi đi, để cho ta yên lặng một chút. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không muốn để cho người thấy được nàng yếu ớt một mặt. Hồ Liệt Na chỉ có thể trước tiên rời đi, thế nhưng là còn chưa đi ra giáo hoàng điện, thì nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trong tay quyền trượng leng keng một tiếng rơi xuống đất. Bỉ Bỉ Đông từng bước một kéo lấy mệt mỏi thể xác tinh thần, xê dịch về thần tòa, xem ra làm cho lòng người nát. Muốn là Tiểu Cửu tại liền tốt, hắn chí ít có thể đùa lão sư vui vẻ. Hồ Liệt Na không khỏi nghĩ tới Tiểu Cửu đi vào võ hồn điện. Lúc tình cảnh, khi đó, lão sư trong mắt từng có một vệt khác biệt trước kia vui vẻ. Thậm chí nàng cảm giác, lão sư đối đãi Tiểu Cửu ánh mắt, tựa như là nhìn con của mình. Nàng hận chính mình vô dụng, không thể làm lão sư phân ưu. Tại thời khắc này, Hồ Liệt Na tâm lý âm thầm thề, ai muốn làm cho lão sư đến hạnh phúc, nàng thì nguyện ý hiến ra bản thân hết thảy. Hát xì, đây là ai đang nghĩ ta? Tiểu Cửu hát hơi một cái, duỗi lưng một cái, vuốt vuốt cái mũi, trong lòng hiện ra Chu Trúc Thanh ngạo nhân dáng người. Đúng, nhất định là chính mình đại miêu. Hừ. Ta xem là người nào đang mắng ngươi mới đúng. Thiên Nhận Tuyết nhíu mũi ngọc tinh xảo. Những cái kia dung mạo xinh đẹp nữ sinh, có thể ngàn vạn không thể muốn ra hỏa này. Muốn hận hắn? Không, hẳn là không nhìn hắn. Dạng này mới an toàn. Thiên Nhận Tuyết cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Có một cái nam nhân ưu tú, liền sợ những cái kia hồ ly tinh nhớ thương. Muốn nhìn quản tốt Tiểu Cửu, ngươi còn chê ta cửu nhân không đủ nhiều sao? Tiểu Cửu nhìn vẻ mặt tinh linh cổ quái, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Nhận Tuyết tức giận vuốt vuốt tóc của nàng. Ta cảm thấy ngươi thù càng nhiều người càng tốt. Ngươi có ta có một người là đủ rồi. Thiên Nhận Tuyết đắc ý ngóc lên cằm. Ngươi thật sự là ta tốt nàng dâu. Tiểu Cửu khóe miệng giật một cái. Đó là, Thiên Nhận Tuyết thích nhất Tiểu Cửu khen nàng. Tiểu Cửu, ngoặc kép chấm chấm, thời khắc này Tiểu Cửu bọn người, vừa bước vào nói võ hồn thành, Đây là đấu la đại lục thứ nhất rộng rãi thành thị. Do thiên đấu hoàng cung rộng rãi gấp trăm lần, bởi vì nơi này không phải cho người ta ở, mà chính là dùng để cung phụng vĩ đại thiên sứ thần. Làm thiên sứ thần người hầu, thiên đạo lưu gia tộc đi qua mấy ngàn năm tích lũy cùng tu sửa. Cuối cùng đem võ hồn thành tu kiến là trên đại lục lớn nhất rộng rãi. Thần thánh nhất địa phương, làm mỗi người bước vào đến nơi đây, đều sẽ bị nó rộng rãi rung động. Từ đó đối thần sinh ra từ đáy lòng tôn sùng. Nơi này là tất cả đại lục hồn sư thánh địa. Trên đường phố tuần tra hộ vệ, đều là hồn tôn cấp bậc trở lên hồn sư. Đủ để thấy võ hồn điện khủng bố. Tiểu Cửu một bên cùng Thiên Nhận Tuyết chán ngấy cùng một chỗ. Một bên nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Thiên Nhận Tuyết vô cùng thân mật cho Tiểu Cửu giới thiệu nơi này hết thảy. Đột nhiên, Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên. Hắn thấy được Tinh La Đế Quốc xe sang trọng đội. Nhất là Tinh La Hoàng gia học viện trên xe ngựa đi xuống một người. Chu Trúc Vân, Tiểu Tuyết, ta có việc đi trước một bước. Tiểu Cửu trực tiếp thì nhảy xuống xe ngựa. Theo Chu Trúc Vân, chán ghét, Thiên Nhận Tuyết tức giận dậm chân. Lúc này, nàng thực sự không tiện xuống xe. Lại sợ có người câu dẫn Tiểu Cửu. Lập tức phái ra một cái kỵ sĩ. Theo Tiểu Cửu, cái này kỵ sĩ liếc mắt liền phát hiện Tiểu Cửu theo Chu Trúc Vân. Tâm lý cực độ im lặng. Đây không phải điển hình ăn trong chén nhìn lấy trong nồi sao? Tiểu Cửu không có loại này thù oán ý nghĩ. Hắn chỉ muốn tiếp xúc một chút Chu Trúc Vân. Nhớ qua một cái biện pháp. Như thế nào giải quyết Chu Trúc Thanh? Muốn là vạn một ngàn Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh như nước với lửa. Cũng không chịu thừa nhận đối phương. Còn muốn chính mình hai chọn một. Hắn liền cần tìm một người. Có thể cho mình nói tốt, gõ cổ vũ, thay đổi một cách vô tri vô giác cho Chu Trúc Thanh quán thâu một số chính xác tư tưởng. Mà Chu Trúc Vân cũng là lựa chọn tốt nhất. Nàng là Chu Trúc Thanh tỷ tỷ, đi qua lần trước hải thần đảo hành trình về sau. Hai tỷ muội cũng coi là đồng sinh cộng tử. Quan hệ hiện tại có thể nói phi thường tốt. Trọng yếu nhất chính là Chu Trúc Vân thông minh. Có cổ tay, còn ưa thích quyền thế. Như vậy nàng nhất định sẽ không để lại dư lực trợ giúp chính mình. Tiểu Cửu đây cũng là phòng ngừa chu đáo. Chu Trúc Vân cũng không có phát hiện theo dõi nàng Tiểu Cửu. Tại võ hồn thành không so để ý như vậy. Nơi này chính là giáo hoàng thống trị thánh địa. Chu Trúc Vân tiến về chính là Sử Lai Khắc Học Viện trụ sở. Sử Lai Khắc Học Viện được phân phối một ngôi biệt thự. Tư mật tính rất tốt. Địa phương có lớn, thuận tiện bọn họ tiến hành huấn luyện cùng chiến thuật diễn luyện. Trước biệt thự trên đồng cỏ, Sử Lai Khắc tất cả mọi người tại chăm chú tu luyện. Trúc Thanh, Chu Trúc Vân vừa tiến đến, thì lập tức nhiệt tình hô. Sử Lai Khắc mọi người nhìn lại. Liền phát hiện cái này so Chu Trúc Thanh dáng người tốt hơn tỷ tỷ. Mà Đái Mộc Bạch thì là sắc mặt đề phòng tranh thủ thời gian ngăn ở Chu Trúc Thanh trước mặt. Trúc Thanh, yên tâm, có ta ở đây, nàng không thể đem ngươi thế nào. Nhìn lấy Đái Mộc Bạch dạng này, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đều là ngẩn ngơ. Hỏi, nàng là ai a? Chu Trúc Thanh tỷ tỷ. Phi thường tà ác người. Đái Mộc Bạch lập tức đem Tinh La Đế Quốc đại quý tộc tàn khốc người thừa. Kế chế độ, cho hai tên gia hỏa thông dụng một chút. Trọng điểm nói Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hai cái phải chết một cái tàn khốc sự tình. Kết quả hắn phát hiện hai tên gia hỏa. Ánh mắt đều tại Chu Trúc Vân trên thân không nhổ ra được. Quả thực quá tà ác. Ta cảm thấy nhất định phải để cho ta tới đối phó nàng. Mã Hồng Tuấn nghĩa chính ngôn từ nói, rất nhiều cùng đối phương không chết không thôi dự định, chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ bọn người là khóe miệng hét lên. Mập mạp này bệnh cũ lại phạm vào, Chu Trúc Thanh lại trực tiếp chạy tới, sau đó cùng Chu Trúc Vân tới cái ôm nhiệt tình, lẫn nhau đều là mừng rỡ dị thường. "Tỷ, ngươi đã đến." "Ừm, tiểu cửu không phải ra chuyện sao? Ta lo lắng ngươi, thì đến xem." Chu Trúc Vân cười nói, sờ lên Chu Trúc Thanh mái tóc, dùng tỉ tỉ quan tâm muội muội giọng điệu nói, "Cha mẹ đều rất nhớ ngươi, giải đấu lớn sau đó cùng ta về nhà đi." "Ừm." Chu Trúc Thanh hạnh phúc gật đầu, lần này trở về, gia đình quan hệ cần phải thì không đồng dạng. Chu Trúc Vân kế thừa gia tộc, mà nàng theo tiểu cửu, về sau sẽ không còn có xung đột lợi ích, cần phải quan hệ sẽ phi thường hòa hợp. Nàng cũng rốt cục có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Tâm lý vô cùng cảm kích tiểu cửu, nghĩ thầm nhất định muốn thật tốt khen thưởng tiểu cửu. Nghĩ tới đây, mặt không khỏi đều đỏ, chờ mong tương lai cuộc sống tốt đẹp. Chỉ có Đái Mộc Bạch sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này nhất định là Chu Trúc Vân cùng ca ca hắn âm mưu. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trong gia tộc của bọn họ tồn tại thân tình thứ này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.